Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Giáng Lâm Địa Ngục Môn. Minh Đế đám người kém chút bị hù chết. Minh Đế, chúng ta có việc cầu kiến. Một tòa cự đại cửa cung điện bên ngoài, Minh Hậu bốn người cầu kiến nói: Mời tiến đến đi. Nhất đạo sâu thẳm, thanh âm bình thản, ung dung truyền ra, ngay sau đó, một đầu địa ngục kinh khủng cự thú pho tượng, há miệng của nó, tản mát ra cường đại sát khí cùng u minh chi khí. Theo về sau, Minh Hậu bốn người hóa thành một đạo quang mang, xung kích cự thú miệng. Khi bọn hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, phảng phất đầu chuyển tinh di, đến một mảnh luyện ngục huyết hồng thế giới bên trong. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là tàn khuyết thi thể cùng khô lâu, hồng sắc vũ khí, bốn phía phiêu đãng, mặt đất bên trên, bốn phía đều là đỏ thắm tiên huyết hình thành huyết hà. Tại hồng sắc sương mù phần cuối, có một vị thân cao một trượng, toàn thân mọc ra mực tàu sắc lân giáp, phía sau một cặp huyết dực vĩ ngạn nam tử, lơ lửng xếp bằng ở không trung, chính là địa ngục chúa tể Minh Đế. Một cái thần bí, thâm bất khả trắc tổ cảnh cường giả, ngươi nhóm tìm ta có chuyện gì? Minh Đế lãnh đạm hỏi. Minh Đế, Tô Lạc Tuyết giết chết ác ma chi chủ đích tôn, tại bắt nàng quá trình bên trong, bị nàng chạy đến vô gian địa ngục chỗ sâu, sống chết không rõ. Minh Hậu nói ra. Ác ma chi chủ ba người khẩn trương nhìn xem Minh Đế biểu tình biến hóa, sợ vị này khủng bố tồn tại nổi giận, chỉ sợ hắn nhóm đều là đại đạo chi chủ tuyệt đỉnh tu vi, nhưng đối với Minh Đế vẫn là tương đối e ngại. Ngoài dự liệu, Minh Đế không có nửa phần nổi giận phản ứng, vẫn y như cũ mặt không biểu tình, biểu lộ 10 điểm bình thản, căn bản không có đem Tô Lạc Tuyết cái này đệ tử để ở trong lòng. Cho dù chết, liền chết đi, không có việc gì ngươi nhóm có thể rời đi. Minh Đế tử tốn nói, thu Tô Lạc Tuyết làm đệ tử, chỉ bất quá vì nịnh bợ ca ca của nàng thôi. Người đã bị Kình Thương đạo tổ giết chết, hắn cũng không cần thiết quan tâm nịnh bợ cái tầng quan hệ này. Minh Đế, Tô Lạc Tuyết ca ca của nàng không có chết. Lúc này, Minh Hậu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái gì? Không có chết? Lúc đầu biểu lộ 10 điểm bình thản Minh Đế, lúc này thần sắc rất là kích động lên. Theo sau Minh Hậu bốn người sẽ tại lôi đình trung thiên giới phát sinh sự tình, tin tưởng địa nói cho Minh Đế. Minh Đế, Kình Thương đạo tổ lúc trước xuất thủ, kém chút muốn hắn tính mệnh, sau lưng của hắn cường giả đều không có xuất thủ, già thiên chi chủ bối cảnh, chỉ sợ không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Tựa hồ, chúng ta căn bản không cần e ngại bối cảnh, Minh Hậu thấp giọng nói ra, con mắt không ngừng mà cẩn thận từng ly từng tí, quan sát đến Minh Đế biểu lộ. Dù sao, già thiên chi chủ có cường đại bối cảnh truyền ngôn, là Minh Đế nói ra. Vạn nhất, thật có cái gì đáng sợ bối cảnh, Minh Đế nổi giận, kết quả của bọn hắn có thể là thảm. Lúc này, Minh Đế rơi vào trong trầm tư, liên quan tới nghịch chuyển thời không mệnh vận trường hà người. Minh Đế cũng không rõ ràng mạnh đến mức nào, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua một lần. Dù sao, so hắn đỉnh phong thời kỳ, cường đại vô số lần, là trong truyền thuyết kinh khủng tồn tại, là liền hỗn độn vũ trụ quốc đều muốn sợ hãi tồn tại cường hoành. Bởi vậy, nghe Huyết Lạc Đại Đế thượng bẩm về sau, mới có thể e ngại lên, phân phó, tuyệt đối không nên đắc tội vị thiếu niên kia. Hiện tại, nghe Minh Hậu vừa nói như vậy, hắn cũng cảm giác rất kỳ quái. Già thiên chi chủ phía sau cường giả, vì cái gì không có xuất thủ rồi? Kình Thương thần điện, vì cái gì hiện tại còn sống thật tốt? Có lẽ là Huyết Lạc Đại Đế nhìn lầm. căn bản không có nghịch chuyển mệnh vận Trường Hà Cường già. Sau lưng già thiên chi chủ bảo hộ, dù sao, dạng này cường già, lại làm sao có thể giáng lâm đến Lan Thiên Đại Thiên Giới. Cái này cái thổ dân hỗn độn thế giới bên trong rồi. Minh Đế, đối với Tô Lăng Thiên siêu cường bối cảnh, lần thứ nhất bắt đầu nghi ngờ, người nhóm nói nên làm cái gì? Minh Đế trầm thấp thanh âm hỏi, tiên hạ thủ vi cường, trừ chi cho thống khoái, già thiên chi chủ thiên phú quá mạnh, chậm chút hạ thủ, chúng ta địa ngục môn về sau chỉ sợ chế phục không được hắn. Sẽ hậu hoạn vô cùng, thành cho chúng ta địa ngục môn vung đi không được ác mộng. Minh hậu thanh thuần thiếu nữ mặt bên, trên, vậy mà đầy mang ngoan độc chi sắc. Giết già thiên chi chủ, Minh Đế rơi vào trong trầm tư, nội tâm thầm nghĩ nói, ai, cỗ này đoạt xá nhục thân, thiên phú quá kém cỏi, cả đời này cũng không thể tu luyện tới tinh linh cảnh. Nếu như bản đế có thể đoạt xá già thiên chi chủ, liền có thể nhẹ nhõm đột phá tinh linh cảnh, sau đó trở về Ma Sơn, về sau. Hắn nhục thân cường đại thiên phú, tu luyện tới thế giới thần, tìm Thương Khung thần cung đám lão gia kia báo thù, cũng là có hy vọng. Minh Đế nội tâm suy nghĩ, Minh Đế cũng không phải Lan Thiên Đại Thiên Giới thổ dân cư dân. Hắn đến từ Ma Vực Tinh Giới, đệ nhất đại thế lực Ma Sơn, là thập đại trưởng lão một trong, siêu việt tinh linh cảnh giới thần cảnh cường giả. Lúc trước hắn làm nhiều việc ác, giết hại đại lượng hỗn độn thế giới, bị Thương Khung tinh giới đệ nhất thế lực, Thương Khung thần cung truy sát, nhục thân bị diệt, linh hồn rơi vào thời không loạn lưu bên trong, đến Lan Thiên Đại Thiên Giới. Lúc này, Minh Đế lần thứ nhất sinh ra đoạt xá Tô Lăng Thiên ý nghĩ. Bởi vì, thiên phú của hắn thật đáng sợ. Hơn 2.000 năm tu luyện tới tổ thần cảnh, nắm giữ có thể so với đại đạo chi chủ chiến lực. Coi như Minh Đế thấy biết qua thiên tài nhất người, cũng không kịp hắn 1%. Hắn thậm chí cảm thấy linh hồn của mình tại run sợ. Đạo cảnh phía trên chính là tinh linh cảnh. Phân, tinh tướng, tinh quân, tinh vương, tinh hoàng 4 cái cảnh giới. Muốn đi vào tinh linh cảnh, liền muốn lĩnh ngộ chí ít một đầu hỗn độn pháp tắc. Đến tinh linh cảnh, liền có thể để cho mình thân thể lớn nhỏ, thu hoạch được một cái điên cuồng biến đại, tu luyện tới tinh hoàng cảnh giới, một cái thân cao không được một trượng nhân loại bình thường. Có thể giây lát ở giữa tăng lớn đến hơn vạn cây số dáng dấp thân thể. Mỗi một đạo công kích đều tràn ngập hủy thiên diệt địa cự năng, thậm chí có biến thái người đem thân thể của mình biến thành một cái hỗn độn thế giới cỡ như vậy. Đương nhiên, cái này loại biến đại khái có thể tự chủ khống chế. Bình thường, hắn nhóm hình thể đều thu nhỏ rất nhiều, chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể biến đại thân thể. Đến tinh linh cảnh giới, còn có thể như phi vũ thần chu, xuyên qua lỗ sâu, tiếp theo thực hiện không gian nhảy vọt, tiến hành tinh vực cùng tinh vực ở giữa đi thuyền lúc. Không cần nhất định phải sử dụng phi vũ thần chu, mà tinh linh cảnh phía trên, thì là giới thần cảnh, lại phân làm, nguyên sơ, thái sơ, minh sơ, thế giới thần 4 cái cảnh giới. Đến cảnh giới này, liền hội tại trong cơ thể của mình mở một vùng không gian, sáng tạo một phương thuộc về mình thể nội thế giới. Vô gian địa ngục chính là lúc trước Minh Đế thể nội thế giới lưu lại bộ phận. Theo hắn xuyên qua thời không loạn lưu, giáng lâm đến Lan Thiên Đại Thiên Giới. Bất quá, đoạt xá về sau, Minh Đế lúc này không cách nào khống chế hắn, chỉ có thể biến thành một phương địa ngục môn lịch luyện chỗ. Xưng là vô gian địa ngục, bên trong tồn tại làm cho nhiều thực lực cường đại sinh vật khủng bố, thậm chí siêu việt đạo tổ quái vật đều có, đều là lúc trước Minh Đế nuôi nhốt địa ngục ác ma hung thú. Bởi vậy, địa ngục môn người cũng chỉ là ở ngoại vi hoạt động một chút. Vòng trong, liền liền Minh Đế cùng Minh Hoàng nhóm cũng không dám xâm nhập, mà Tô Lạc Tuyết chính là bị ác ma chi chủ đám người tới gần vòng trong, đến nay sống chết không rõ. Được, tiên hạ thủ vi cường, giết già thiên chi chủ, vĩnh trừ hậu hoạn. Minh Đế khẽ cắn cắn răng nói ra, địa ngục môn người, giảng cứu cường giả vi tôn, 10 điểm tự tư, Minh Đế tự nhiên sẽ không vì Minh Hậu đám người, mạo lấy một tia phong hiểm đi tìm Tô Lăng Thiên phiền phức. Dù sao, vạn nhất kia nghịch chuyển mệnh vận Trường Hà cường giả thật tồn tại, hắn coi như khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ có thể một con đường chết. Hắn quyết định giết Tô Lăng Thiên, chính là vì đoạt xá hắn nhục thân. Cái này là lợi ích của hắn toan tính. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Huyết Lạc Đại Đế bay tới trước, ở ngoài cửa cầu kiến nói, hồi Minh Đế, Lạc Tuyết thánh nữ ca ca, già thiên chi chủ phát tới bái thiếp, sắp tới địa ngục môn, bái phỏng Minh Đế đại nhân, liên quan tới Tô Lạc Tuyết sự tình, địa ngục môn người biết không nhiều, dù sao nàng là Minh Đế đệ tử, ác ma chi chủ mấy người cũng không hội ngốc đến bốn phía trương dương. Là hắn nhóm đem nàng tới gần vô gian địa ngục chỗ sâu. Cái gì? Không nghĩ tới già thiên chi chủ chủ động đưa tới cửa. Ác ma chi chủ ba người kích động trà sát hai tay, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Người nhóm đi chuẩn bị một chút, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem già thiên chi chủ cho lưu tại địa ngục môn. Đã không nể mặt mũi, vô luận như thế nào đều muốn đem hắn cầm xuống, không sau đó hoạn vô cùng. Minh Đế nghiêm túc thấp giọng phân phó nói, vâng, Minh Đế. Minh Hậu bốn người nghiêm nghị địa đáp lại nói. Lúc này Huyết Lạc Cổ Đế một mặt mộng bức, không phải đã nói già thiên chi chủ tuyệt đối không thể đắc tội sao, vì cái gì hiện tại lại muốn bắt hắn rồi? Bất quá, hắn biết rõ thân phận của mình địa vị, tự nhiên không dám hỏi nhiều. Âm âm, nhất đạo to lớn hắc sắc cái bóng, đánh vỡ vạn dặm vân không, giống như một cái rơi xuống lưu tinh đồng dạng, hướng A Tỳ địa ngục đảo cao tốc lái tới. Toàn bộ địa ngục môn trưởng lão, các đệ tử, đều bị kinh động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Không biết kia to lớn hắc ảnh là vật gì. Hắn đến, hắc xa thiếu nữ Minh Hậu nhẹ nói, đều chuẩn bị kỹ càng, chờ già thiên chi chủ vừa đến, chúng ta liền cùng một chỗ động thủ bắt lấy hắn. Minh Đế bí mật truyền âm nói, vâng, Minh Đế. Minh Hậu cùng thập nhị Minh Hoàng đáp, suy suy tương đương hắc phong hào, mang theo mãnh liệt âm thanh xé gió, tới gần A Tỳ địa ngục đảo. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng hắc ảnh chân thực diện mục, hắn nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đen thui, thô to cùng loại trụ trạng đồ vật, đây là vật gì vậy mà tốc độ phi hành nhanh như vậy? Địa ngục môn trưởng lão cùng các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn nhóm nhận biết, là phi vũ thần chu, còn là hỗn độn cấp. Chỉ có Minh Đế nhận ra vật này, lúc này bị giật nảy mình. Lan thiên đại thiên giới nhưng không có vật này. Cái này phi vũ thần chu nhất định đến từ bên ngoài. Kia già thiên đế đằng sau, thật có cường đại bối cảnh. Lúc này Minh Đế nhịp tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, quyết tâm cũng tại có khắc chút dao động lên. Không, khả năng có hỗn độn vũ trụ bên trong hạm đội xảy ra sự cố rơi vào lan thiên đại thiên giới. Già thiên chi chủ chỉ là hảo vận, thu hoạch được một chiếc chôn sâu ở lòng đất phi vũ thần chu. Minh Đế như thế an ủi chính mình, nhìn chằm chằm phi vũ thần chu. Dù sao, tại không gian loạn lưu trung lưu lãng vài vạn năm, tiếp nhận đại lượng không gian chi lực xé rách, hắc phong hào bề ngoài đã lộ ra rách rách dưới dưới. Không bao lâu, Hắc Phong Hào đã bay đến A Tỳ Địa Ngục Đảo trên không. Lơ lửng đỗ xuống dưới. Đến rồi, lập tức liền muốn ra. Chuẩn bị kỹ càng, chờ già thiên chi chủ vừa ra tới. Chúng ta liền đồng loạt ra tay, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Đem hắn cầm xuống, Minh Đế nắm chặt nắm đấm. Hưng phấn, kích động, khẩn trương bí mật truyền âm. Minh Hậu cùng thập nhị Minh Hoàng, tất cả đều bắt đầu ngưng tụ đại đạo bản nguyên pháp tác lực lượng. Chuẩn bị lập tức xuất thủ. Một trận nhằm vào Tô Lăng Thiên tập sát âm mưu sắp triển khai, xoẹt xẹt tương đương làm Hắc Phong Hào lơ lửng dừng sát ở giữa không trung sau. Nhất đạo sáng ngời thông đạo mở rộng. Lúc này, Minh Đế đám người khẩn trương tới cực điểm, lập tức liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Chùy, đại đao, bảo kiếm, phủ, cờ lê, búa, đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần già thiên chi chủ vừa đi ra, liền một ông điên chống đỡ đi lên. Nhất luân công kích mãnh liệt, thẳng đến cái mạng nhỏ của hắn. Siêu siêu siêu, lệnh Minh Đế đám người kinh ngạc là, già thiên chi chủ chưa hề đi ra. Ngược lại là tám tên bề ngoài khác nhau thân ảnh bay ra, sau đó tả hữu phân liệt ra đến, đứng thẳng tắp, tay phải dán tại lồng ngực bên trên, muốn cung 90 độ, cung nghênh chủ người. Tám người thái độ vô cùng cung kính cùng kêu lên nói ra. Ngay sau đó, một đạo soái đến không khí bạo tạc thân ảnh, dạo chơi đi ra, cùng tiến lên, giết già thiên chi chủ. Khi nhìn thấy Tô Lăng Thiên sau khi đi ra, ác ma chi chủ đám người sắc mặt đều là vẻ kích động. Lập tức liền muốn xông tới. Mẹ ngu xuẩn, nhanh thu tay lại, nhanh thu tay lại. Tám người kia là hàng thật giá thật đạo tổ. Minh Đế liền bận điên cuồng địa gào thét truyền âm. Hắn đang muốn bộc phát khí thế, cũng bị hắn dây lát ở giữa thu về. Lúc này, dịu dàng ngoan ngoãn địa như một cái con cừu nhỏ đồng dạng. Hắn lúc này chấn kinh trong lòng thật lâu không thể đủ bình tĩnh. Tám tên đạo tổ, giống như là người hầu đồng dạng nghênh đón già thiên chi chủ ra. Chẳng lẽ sau lưng của hắn siêu cấp bối cảnh là thật sự tồn tại? Minh Đế linh hồn chỗ sâu lúc này một trận run rẩy, đem ác ma chi chủ đám người tổ tông 18 đời đều chào hỏi một mảnh. Cái gì? Thu tay lại, tám cái đều là đạo tổ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ác ma chi chủ đám người đều kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt đại biến, vội vàng đến thắng gấp. Mẹ nó, tám tên đạo tổ a, hắn nhóm dạng này xông đi lên, không phải dê vào đàn sói. Móa nó, người nhóm không phải nói già thiên chi chủ không có khả năng có siêu cấp bối cảnh sao? Có tám tên đạo tổ làm người hầu, cái này còn không có siêu cấp bối cảnh? Đồ chó hoang ác ma chi chủ, lão gia hỏa này đem chúng ta hố thảm. Huyết dược chi chủ cùng Hắc Viêm chi chủ nội tâm tức miệng mắng to. Còn lại 9 tên Minh Hoàng cũng đều ở trong lòng mắng to không thôi. Hoan nghênh già thiên chi chủ giáng lâm địa ngục môn. Minh Đế vậy mà đem eo cung thành 90 độ, thái độ cung kính tới cực điểm. Lít nha lít nhít, nhìn không thấy cuối địa ngục môn trưởng lão cùng các đệ tử. Lúc này trông thấy Minh Đế cung kính như thế thái độ, cũng không dám chậm trễ, lập tức cùng nhau quỳ rạp trên đất, cung kính tham bái nói: bái kiến già thiên chi chủ. Minh Hậu cùng thập nhị Minh Hoàng cũng giật mình một cái, toàn thân run rẩy một hồi, cũng liền vội vàng khom người nói ra: hoan nghênh già thiên chi chủ giáng lâm. Các vị hữu lễ. Tô Lăng Thiên cười đối đám người chào hỏi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối diện nhiệt tình như vậy hoan nghênh, hắn cũng không thể bản lấy mặt lạnh tương đối. Dù sao địa ngục môn chiếu cố muội muội mình mấy ngàn năm, hắn tới trước địa ngục môn, cũng rất giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa, cũng không có xông ngang đi, mà là trước đưa lên bái thiếp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN